Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 450, chương 449 ta nhận thua. Mạnh mẽ chú lực từ luyện chú tràng bên trong bao phủ ra, cùng gió bão cùng một chỗ, không ngừng gợn sóng, chú lực bị luyện chú tràng kết giới cho ngăn cản lại. Nhưng vẫn là nhường bên ngoài sân Kurahashi Kyoko theo bản năng rít gào lên âm thanh. Tsuchimikado Yasuzumi, Tsuchimikado Takahiro, Tsuchimikado Chizuru một nhóm càng hơi hơi tăng lên linh lực, phảng phất dự định tùy thời sử dụng chú thuật tới phòng ngự một dạng. Rama tắm gội tại gió bão cùng chú lực bên trong, toàn thân quần áo đều đang kịch liệt rung động. Đôi mắt nhưng như cũ chăm chú nhìn chằm chằm phía trước, không có chút nào xuất hiện bất kỳ thư giãn, mặc dù trước mắt tầm mắt đều bị hỏa khí cùng hơi nước cho che đậy. Có thể nương tựa theo linh thị, năng lực, Rama vẫn là có thể thấy rõ ràng Kurahashi Genji trên người linh khí không giảm ngược lại tăng, nhưng hàng loạt chú lực đều bay lên, cũng không lâu lắm. Hơi nước cùng hỏa khí biến mất lúc, một cái mông lung kết giới xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Kurahashi Genji liền đứng tại kết giới bên trong, đừng nói là thụ thương, liền y phục đều không có loạn, chỉ có nhìn xem Rama ánh mắt xuất hiện có chút cải biến. Không tầm thường, Kurahashi Genji cái kia trầm tĩnh thanh âm liền hơi hơi tiếng động mà lên. Đã như vậy, ta cũng hơi nghiêm túc một thoáng, đáp lễ ngài đối chú thuật này phần chắc tuyệt biểu hiện. Giờ khắc này bên trong, chẳng biết tại sao, Kurahashi Genji tựa như là đang cùng một cái vĩ đại trưởng bối nói chuyện một dạng, khiến cho ngữ khí của mình mang lên kính ý. Ngay sau đó, Kurahashi Genji kết thủ ấn biến đổi, trong miệng chú văn cũng là bắt đầu tiết ra. Nắng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược, Kurahashi Genji dùng tốc độ cực nhanh một hơi đọc lên một đoạn chú văn, đó là nguồn gốc từ kim cương tay nhất thắng căn bản lớn Đà La Ni bất động minh vương chủ yếu nhất. Điều đền tội, hỏa ối chú, mạnh mẽ làm người kinh ngạc chú lực liền dùng Kurahashi Genji làm trung tâm. Một bên cuốn lên vòng xoáy, một bên nhường hỏa khí thổi đến mà ra, hình thành mênh mông hỏa diễm, khiến cho nhiệt độ chung quanh đều lên cao. Tắm gội tại hỏa diễm bên trong, Kurahashi Genji lại lần nữa cải biến thủ ấn, đọc lên mặt khác một đoạn chú văn. Dài chất tha ô đà già đề bà na nhân ê sa bà ha, đây là cổ đại Ấn Độ phệ đà trong thần thoại, thủy người điều khiển. Thập nhị thiên một trong thủy thiên, phạt lâu cái kia thuật pháp, thủy thiên pháp, gợn sóng tại Kurahashi Genji quanh người nhiệt độ cao lập tức lại là giảm xuống. Nhưng mới chú lực bừng lên, hình thành thác nước chảy, đồng dạng theo Kurahashi Genji trên thân cuốn lại, hơi nước cùng hỏa khí hai loại tương khắc linh khí liền bị Kurahashi Genji đặt vào trong khống chế. Giống như Rama vừa mới như vậy, hình thành thủy hỏa hai con du long, chỉ bất quá, Rama là dùng ngũ hành tương sinh cùng tương khắc mới vừa hình thành cường đại như này chú thuật. Kurahashi Genji lại dựa vào tự thân chú lực liền sử xuất có thể cùng sánh vai lực lượng. Không, xem cái kia hơi nước cùng hỏa khí kịch liệt, vô luận là quy mô vẫn là uy lực còn lớn hơn qua Rama vừa mới sử dụng ngũ hành tương sinh cùng tương khác, mà lại Kurahashi Genji rất rõ ràng còn không có sử xuất toàn lực, nhưng lại nghiêm túc. Sau một khắc, dòng nước cùng dòng lửa liền lẫn nhau quấn lấy nhau, như là sống lại, gào thét hướng Rama đánh tới. Cảm thụ được cái kia mạnh mẽ chú lực, Rama cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, đánh ra số tấm phù chú, cấp cấp như luật lệnh, order, từng chương chú phù liền tại Rama trước mặt sáng lên, tạo thành một cái chú thuật phòng vách tường, tựa như Kurahashi Genji vừa mới sử dụng kết giới tới phòng ngự Rama công kích một dạng. Rama đồng dạng lựa chọn sử dụng kết giới. Dòng lửa cùng dòng nước gào thét nhào tới, lại là không có trực tiếp va chạm đi lên, mà là đem kết giới vây ở trong đó, từ trong miệng phân biệt phun ra hỏa diễm cùng dòng nước. Đánh ở giữa kết giới bên trên, kết giới lập tức bị rung chuyển, trở nên lung lay sắp đổ. Thế nhưng là, đang cuộn trào hỏa diễm cùng dòng nước không ngừng trùng kích bên trong, kết giới vẫn là chống đỡ được, không có lập tức phá toái. Thấy cái này tình huống, Kurahashi Genji biểu lộ trở nên càng thêm nghiêm túc. Ngay sau đó, Kurahashi Genji không ngừng niệm động hỏa ối chú cùng với thủy thiên pháp chú văn, nhường dòng lửa cùng dòng nước tại kết giới chung quanh không ngừng xoay quanh. Một bên xoay quanh, một bên theo miệng rồng bên trong phun ra hỏa diễm cùng với dòng nước, đánh thẳng vào kết giới. Dưới tình huống như vậy, kết giới trở nên càng thêm lung lay sắp đổ, phảng phất tùy thời có khả năng phá toái một dạng, khiến cho người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Rama lần nữa đánh ra số tấm phù chú, nhường chú phù kề sát ở kết giới bên trên, tản mát ra hào quang, cường hóa kết giới lực lượng. Thế nhưng, cái này cũng nhiều lắm là liền là kéo dài một chút thời gian mà thôi. Hiểu rõ tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ thua Rama lựa chọn phản kích. Cấp cấp như luật lệnh, order, đem thổ hành phù tầng tầng đập trên mặt đất. Rama phóng xuất ra mình có thể sử dụng trước mắt cao nhất chú lực. Khổng lồ chú lực nhường Kurahashi Genji chung quanh mặt đất liên tiếp bạo liệt, hóa thành từng khối nham thạch, như mưa bom bão đạn bao phủ hướng Kurahashi Genji. Bất quá, Kurahashi Genji quanh người còn duy trì lấy vừa mới sử dụng kết giới. Tại từng khối nham thạch đập nện hạ tạo nên từng vòng gợn sóng. Lại không giống Rama bên này, trở nên lung lay sắp đổ. Trận này chú thuật tỉ thí, đến tột cùng ai mạnh hơn, trước mắt đã vừa xem hiểu ngay. Cảm nhận được trong cơ thể nhanh chóng biến mất ma lực đã không đủ để chuyển hóa thành bao nhiêu chú lực, Rama nhếch miệng, lên tiếng, ta nhận thua. Rama cứ như vậy vô cùng gọn gàng mà linh hoạt nhận thua. Vừa mới nói xong, giữa sân dung chuyển chú lực liền ngưng lại, hỏa khí biến mất, nhường dòng lửa cùng hỏa diễm biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hơi nước lắng lại, nhường dòng nước cùng dòng nước như sương tan thành mây khói. Song phương kết giới cũng là đồng thời biến mất, nhường luyện chú tràng bên trong kết giới cũng dừng lại vận chuyển. Chờ đến hết thảy hoàn toàn khôi phục như lúc đầu, Rama cùng Kurahashi Genji tại luyện chú tràng bên trên xa xa đối lập, phảng phất chưa bao giờ có quyết đấu giống như lúc đầu, bất động mảy may. Sau đó, Tiểu Aki, Tsuchimikado Chizuru nhào với, ôm mặt lấy Rama, thế nào, có bị thương hay không a? Nhanh để cho ta nhìn một chút. Nói như vậy lấy Tsuchimikado Chizuru liền không ngừng tại Rama trên thân lục lọi đứng lên. Ta không sao á, đừng như vậy sờ ta. Rama liền bị mò được toàn thân đều nổi da gà, vội vàng muốn chạy trốn. Lại bi ai bởi vì thân thể năng lực không như đất ngự môn Chizuru, chỉ có thể bị Tsuchimikado Chizuru bài bố lấy. Tsuchimikado Takahiro từ phía sau đi lên, không để ý Tsuchimikado Chizuru hành động, nhìn thoáng qua Rama về sau, gật đầu, không có việc gì, ngoại trừ linh lực có chỗ tiêu hao bên ngoài, thân bên trên cũng chưa từng xuất hiện còn lại dị thường. Thân là chuyên nghiệp âm dương y, Tsuchimikado Takahiro cho ra dạng này chẩn bệnh. Nghe được Tsuchimikado Takahiro chẩn bệnh về sau, Tsuchimikado Yasuzumi mới bình tĩnh chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Kurahashi Genji, làm phiền ngươi chỉ dạy. Tsuchimikado Yasuzumi hành lễ nói tạ. Đối với cái này, Kurahashi Genji nếu như sắc mặt chưa biến, không cần như thế, khiến cho con biểu hiện thật là làm ta kinh ngạc. nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nhất định sẽ không tin tưởng thế gian này có này thiên phú dị bẩm người. Thân là On Mio Agency cục trưởng, ta từ đáy lòng làm chú thuật giới có nhân tài như vậy thấy vui mừng. Nói xong, Kurahashi Genji không có lại nhìn về phía Rama, như là đối Rama mất đi quan tâm một dạng, cũng hoặc là nói là đạt được kết quả mình mong muốn. Rất là sự vụ tính mở miệng, thời điểm không còn sớm, nên thời điểm rời đi nơi này. Nghe vậy, Tsuchimikado Yasuzumi gật đầu, thế là đoàn người cùng rời đi luyện chú tràng, mà đi theo đám người cùng rời đi Rama liền cảm nhận được một đạo vô cùng phức tạp ánh mắt. Không cần quay đầu lại, Rama đều biết này đạo tầm mắt chủ nhân là ai. Rama liền không để lại dấu vết cười, không để ý đến ý tứ, trực tiếp rời đi. Hắn trên mặt từ đầu tới đuôi đều không có thua trận chú thuật tỉ thí uể oải, ngược lại giống Kurahashi Genji, giống như đến kết quả mình mong muốn một dạng, một bản thỏa mãn. PS, lão tác cứ chèn thêm ký tự Anh sau cấp cấp như luật lệnh hoài nên để cấp cấp như luật lệnh, chứ không nó thành order order. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.